Chương 1821, chẳng mệnh đao, một đao 700 năm. Chiêu Yêu Phiên, lại nói mãng hoang bầy xuất sinh này đúng là có chút bản lãnh. Chiêu Yêu Phiên như vậy nghịch thiên đổ vật đều bị những người này xúi dục được, không trách quỷ chủ sẽ giận. Mặc dù là không tiếp cùng các vị yêu thần khai chiến, cũng phải hủy diệt Chiêu Yêu Phiên. Này Chiêu Yêu Phiên nhất định chính là âm ti khắc tinh, nếu là không đem phá hủy, đợi đến yêu tộc chiếm lĩnh trung vực, âm ti sợ là không có tương lai phủ diêu liễu lưới. Chiêu Thiên gật gật đầu, không sai, Chiêu Yêu Phiên đúng là mối họa lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi âm ti phép tắc vận chuyển, quỷ chủ như vậy như muốn phá hủy, cũng là chuyện đương nhiên, bất quá này mối thủ xem như là kết. Thái Tố giáo tổ sóng mắt lưu chuyển, Chiêu Yêu Phiên còn là quỷ chủ mục tiêu, không biết cái kia phong thần bảng có thể hay không cũng đã bị quỷ chủ theo dõi. Không có như vậy phát điên chứ, nếu là hai cái chủng tộc đồng thời đắc tội, đúng là đủ âm ti uống một bầu ngọc độc tú mặt lộ vẻ chần chờ. Đang nói chuyện, mãng hoang bên trong đại chiến đã cuốn lên, cái kia quỷ chủ thủ hạ bốn vị vô thượng cường giả đã giáng lâm Côn Lôn Sơn. Thiện ác, tội nghiệt, hình phạt, hoảng sợ. Xin chào Hàn Ly đạo hữu. Bốn vị vô thượng cường giả chậm rãi đi tới giữa trường, quay về Hàn Ly biệt phủ ôm quyền thi lễ. Yêu, bây giờ là gió nào? Lại đem âm ti trong bốn đại cường giả đều thổi tới Hàn Ly chậm rãi đi ra động phủ, một đôi mắt nhìn hướng về bốn vị cường giả. Nghe tiếng đã lâu các hạ đại danh, hôm nay chuyên tới để tiếp thiện ác quay về, Hàn Ly nở nụ cười. Vào đi. Nhìn cái kia bốn vị vô thượng cường giả, Hàn Ly gật gật đầu. Kỳ thực quỷ chủ cũng là hết cách rồi, mới phái cái kia bốn đại vô thượng cường giả lại đây ngăn chặn Hàn Ly. Phải biết nơi này chính là Dương Thế, bốn đại vô thượng cường giả một thân thực lực mất giá rất nhiều, cùng cấp bậc cường giả chinh chiến, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, thà rằng như vậy, chẳng bằng gọi bốn đại cường giả trực tiếp tới ngăn chặn Hàn Ly, phái cái kia tứ hải long quân ra tay. Ha ha ha, không nghĩ tới quỷ chủ thời khắc mấu chốt lại đến gây sự với yêu tộc, chúng ta ngăn cản mấy cái này xuất sinh, gọi quân ly nhờ tan ra thái thủy giáo tổ cười đắc ý ngoại giới. Quỷ chủ trong tay thần thông phun trào, không ngừng tiêu diệt từng vị vô thượng cường giả chân linh, một bên quỷ sắt lúc này cũng ra tay, một đôi mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Không làm gì được quỷ chủ. Các vị chuẩn vô thượng cường giả dồn dập quay về âm ti tu sĩ ra tay, chỉ thấy tiên thiên linh quang ngang dọc chỗ, va nở nga nở âm hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đó là âm ti thái tử, chúng ta bắt âm ti thái tử, uy hiếp quỷ chủ cáo nhỏ một đôi mắt nhìn chiến trường, trong nháy mắt phát hiện quỷ sắt tồn tại. Tiêu diệt quỷ tử, tiêu diệt quỷ tử. Mãng hoang trong các vị chuẩn yêu thần điên rồi, vì yêu tộc tương lai, vì cho yêu thần tranh thủ thời gian, vì quỷ chủ kiên kỵ, chỉ thấy các vị chuẩn yêu thần lúc này dồn dập ra tay. Đạo đạo tiên thiên chân thân hướng về quỷ tử tiêu diệt mà tới. Đến hay lắm, bản thái tử Diêm La chân thân đại thành, đang muốn kiểm nghiệm một hồi Diêm La chân thân sức mạnh, nhìn vây dê tờ mà đến Dương Thế chuẩn vô thượng cường giả, âm ti thái tử không chỉ không sợ, trái lại lộ ra một luồng chiến ý, sinh tử đại đạo lưu chuyển, đối mặt với ở trước mặt mà đến người thứ nhất chuẩn yêu thần, cái kia âm ti thái tử bàn tay duỗi ra, thiên nhân ngũ suy. Ầm. Âm ti thái tử bị cái kia chuẩn yêu thần một trường đánh bay. Nhưng này chuẩn yêu thần cũng không tốt hơn, bị âm ti thái tử một trưởng rơi vào ngực. Khởi đầu không có nhận ra được cái gì, chờ năm ba cái hô hấp qua đi, cái kia chuẩn yêu thần nhất thời biến sắc, vô liêm sỉ, ngài làm sao nắm trong tay thiên nhân ngũ suy sức mạnh. Sau khi nói xong, người cường giả kia không lo được âm ti thái tử, sốt ruột bận bịu hoảng sợ lui ra khỏi chiến trường, đi tìm một chỗ chấn áp thiên nhân ngũ suy lực lượng. Thiên nhân ngũ suy. Vây giết tới các vị chuẩn yêu thần động tác vừa chậm. Bất quá chờ nhìn thấy đang ở chém chết yêu thần chân linh quỷ chủ, mọi người lần thứ hai sắc mặt đại biến, rối rít vọt tới, cùng cái kia âm ti thái tử đánh thành một đoàn. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh. Chỉ là trong nháy mắt, các vị chuẩn yêu thần chỉ cảm giác mình chân thân đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó mang theo tan rã bất ổn, mất đi khống chế, hướng về kia âm ti quỷ chủ bàn tay đi. Âm ti thái tử chậm rãi xuề bàn tay ra, mắt nhìn xuống các vị chuẩn vô thượng cường giả, còn không trở về. Một câu nói hạ xuống, chỉ thấy vây công tới được các vị chuẩn vô thượng cường giả chân thân chấn động, mãnh mà kinh hoàng chạy trốn mở, đứng xa xa nhìn âm ti thái tử. Người này thần thông quá tà môn, lại có thể lay động vô thượng chân thân sức mạnh, các vị chuẩn yêu thần đột nhiên biến sắc. Ta tới. Bạch hổ rít lên một tiếng, chu ngày canh kim chi khí chấn động, mãnh về phía bạch hổ hội tụ đến, sau một khắc rít lên một tiếng, thiên địa chấn động, vô số canh kim chi khí hóa thành mưa tên, phô thiên cái địa hướng về âm ti thái tử bắn tới. Vèo. Âm ti thái tử trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, tránh được bạch hổ một đòn, lại lúc xuất hiện đã tới bạch hổ phụ cận, một trưởng hướng về bạch hổ thân thể ấn vào, thiên nhân ngũ suy. Giống. Bạch hổ rít lên một tiếng, thiên địa chấn động, cái kia âm ti thái tử thân thể còn không đợi tới gần, cũng đã bị gầm thét sóng âm chấn động run không ngừng, động tác dừng ở trong hư không. đáng ghét nhất sự công kích này, ngươi là mãng hoang yêu thú à, không là nhân tộc tu sĩ, triển khai nhiều như vậy thần thông làm cái gì, ngươi nên cùng ta vật lộn mới đúng. Vậy quỷ tử chân thân trong nháy mắt đánh tan, sau đó ở phía xa gây dựng lại, một đôi mắt âm trầm nhìn Bạch Hổ, thật là nhạy cảm sức quan sát, bản tọa duy nhất nhược điểm đều bị ngươi tìm được, bất quá vậy thì như thế nào xem ta Diêm Vương truy hồn. Âm thi trong tay thái tử thần thông lưu chuyển, trong thiên địa không ngừng sát khí hội tụ, sau đó biến thành một đạo kỳ quái trường ấn, xuyên qua hư không, hướng về âm ti thái tử đi. Vụ. Âm ti thái tử thần thông vừa ly thể, chỉ thấy cái kia Bạch Hổ quanh thân hết thể lông trong nháy mắt dư nở dây lên, sắc bén vô cùng cành kim chi khí không ngừng lưu chuyển, rung động hư không, không khí đều bị cắt mở. Âm ti thái tử ra một đòn vừa tới gần Bạch Hổ thân thể, cũng đã bị cái kia lông chém giết xoắn nát. Còn có bản lãnh gì, cứ việc triển khai ra. Bạch Hổ nhìn chằm chằm âm ti thái tử. Kỳ thực lúc này âm ti thái tử rất muốn nói, đại ca, ngươi nha không phải yêu thú sao, yêu thú không phải giỏi về vật lộn sao, ngươi không cùng ta vật lộn, triển khai thần thông làm cái gì. Nhìn Bạch Hổ, âm ti trong tay thái tử sinh tử bạc cào hào hào chuyển động, một đôi mắt nhìn Bạch Hổ, có ở đây không đoạn tìm kiếm Bạch Hổ nhược điểm. Giống. Bạch Hổ thẳng thắn chính mình chủ động đánh tới, một cái miệng cắn về phía âm ti thái tử, vẽ đường cho hiệu chạy. Tranh chính là một loại quỷ, âm ti thái tử nếu là bị Bạch Hổ một hớp này cắn trúng, tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng, hóa vì là Bạch Hổ ma quật vồ, vì là Bạch Hổ nô dịch. Diêm La đại đạo, chúng sinh sinh tử ở tay ta, sinh tử luân hồi. Âm ti thái tử một trưởng lại biến thành màu trắng, mặt trên sinh tử chi khí lưu chuyển, tránh được Bạch Hổ miệng phía sau, hướng về Bạch Hổ cổ đập tới. Ầm. Bạch Hổ đòn đánh này thất bại, âm ti thái tử cũng không có đòi được chỗ tốt, chỉ thấy cái kia Bạch Hổ trên cổ vô số lông bầm trong nháy mắt dư nở dây lên, biến thành từng cái vòng xoáy màu đen. Không ngừng cắn nuốt trong thiên địa canh kim chi khí, cái kia từng cây lông phảng phất là trường mâu giống như vậy, quỷ tử một đòn căn bản là không rơi xuống. Gặp phải khắc tinh sao âm ti thái tử thân thể rút về, một đôi mắt nhìn trên mặt mang theo vẻ đắc ý Bạch Hổ, trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa, lưới trời tuy thưa, tuổi thọ không có gì lâu. Một tấm màu đen ti vong tử âm ti trong tay thái tử bắn ra, hướng về kia Bạch Hổ bào phủ đi. Giống. Bạch Hổ một cái nhảy lên, tránh được cái kia lưới đen. Hướng về âm ti thái tử bản thể đi. Chẳng mệnh đao. Âm ti thái tử cười lạnh, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy cái kia âm ti trong tay thái tử bỗng dưng hiện ra một thanh trường đao. Trường đao này hiện ra màu đen, vô số hoa văn huyền diệu khó lường, tựa hồ có thể nuốt chửng trong thiên địa có ánh sáng, lạnh lùng hướng về Bạch Hổ chân thân chém tới. Xì xì. Một luồng máu đen phun ra, Bạch Hổ chân trước mặc dù không có đoạn, nhưng cũng có một luồng máu đen bỗng dưng xông ra. Một đao 700 năm tính mạng. Không biết ngươi này chuẩn yêu thần có thể nằm cạnh trên ta mấy đao. Âm ti thái tử đắc ý thổi thổi trong tay trả mệnh đao. Nay trả mệnh đao trực tiếp tổn hại người căn cơ tinh huyết, một đao 700 năm tuổi thọ, nếu là tuổi thọ sắp tới tu sĩ, căn bản cũng không dám tới gần âm ti thái tử mảy may. Thật sao, bản tọa có hổ thần huyết mạch, 100 năm tuổi thọ, không biết có thể hay không ở ngươi đem ta chém trước khi chết đưa ngươi hóa thành ma cọp vồ. Bạch Hổ cười lạnh. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.